vợ đồng chí cố lên. Chương 53, gặp được cấp lãnh đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau vừa xuống ca đêm, Triệu Nhiễm Nhiễm liền thu thập xong đồ, cả nhà cũng không trở về, đã thuê xe vội vã chạy đến chỗ xe đò cô và Giang Tiềm có nửa tháng không gặp mặt rồi. Thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với vợ chồng son mới vừa kết hôn mà nói hiển nhiên là một loại đau khổ. Ngồi ở trong xe, lòng của Triệu Nhiễm Nhiễm kích động muốn bay ra ngoài. Tuy nói nhà cho người thân của đại đội đặc chủng gần thành S, nhưng thật ra cũng không tính quá gần, ngồi xe khoảng 2 tiếng, nhưng tính ra thì cũng gần hơn pháo đoàn nhiều. Triệu Nhiễm Nhiễm ngược lại cực kỳ hài lòng. Khuông Vĩ đã sớm chuẩn bị xong nhà phân phối cho người thân, ở lầu 2, không lớn, gồm 2 phòng ở, mặc dù Triệu Nhiễm Nhiễm không biết vị trí cụ thể của căn cứ ở đâu, nhưng nghe Giang Tiềm nói trèo núi bò cống chạy bộ về thì khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đó cũng là 2 tiếng, nhưng cô ngồi xe anh chạy bộ, Giang Tiềm cực khổ hơn, Triệu Nhiễm Nhiễm càng đau lòng hơn. Triệu Nhiễm Nhiễm về đến nhà, sờ tới một lớp bụi trên ghế salon, thấy vậy nửa tháng Giang Tiềm cũng chưa từng trở lại. Anh chính là như vậy, Triệu Nhiễm Nhiễm không có thời gian tới, lúc anh nghỉ thả ở tại trong quân khu cũng không về xem một chút, nhưng hai người vừa xếp thời gian nghỉ để gặp mặt thì anh lập tức chạy về như tên lửa ngay. Nhìn quanh bốn phía một vòng, Triệu Nhiễm Nhiễm cởi áo khoác lấy một chậu nước thật vui mừng lau đi bụi bặm tích lũy trong nhà. Mỗi món đồ bài biện trong nhà đều là một mình họ chọn lựa, khắp nơi lộ ra sự tinh tế. Thời gian Giang Tiềm rảnh không nhiều lắm, nhưng rất nguyện ý làm những chuyện không ý nghĩa này với Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc mua vật dùng đều cho ý kiến, cũng đưa ra phản đối, không hề tỏ vẻ bực bội chút nào. Theo lời của Giang Tiềm nói đúng là thứ nhất nguyện ý cùng vợ cởi quần áo chơi. Thứ hai nguyện ý cùng vợ mặc trang phục chơi, dù sao chỉ cần hai người ở chung, làm cái gì cũng vui vẻ. Triệu Nhiễm Nhiễm rất hưởng thụ điều này. Thu thập xong đã đến buổi trưa, Triệu Nhiễm Nhiễm mệt đến cả người đều là mồ hôi, đơn giản tắm rửa sạch sẽ ăn một chút rồi lên giường ngủ một lát, lúc thức dậy đã đến 4 giờ chiều. Phòng bếp có đầy đủ thiết bị như nồi chén bầu bồn lò vi ba, Triệu Nhiễm Nhiễm đến còn mang tới thịt gà tươi đã thái ra, nấm khô, khoai tây khô và rau dưa trái cây mà Triệu phu nhân chuẩn bị. Kiểm tra số gạo còn dư lại lần trước có bị mốc không, rồi Triệu Nhiễm Nhiễm vén tay áo lên bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối, lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Triệu Nhiễm Nhiễm mở cửa ra, một bóng đen lập tức vọt vào. Cô bị đặt ở trên tường hôn vẫn hơi không rõ tình trạng, mặc dù biết là Giang Tiềm, nhưng vẫn là lui đầu về phía sau, mắt tập trung lại mới nhìn rõ quả nhiên là cái mặt đen của Giang Tiềm. Triệu Nhiễm Nhiễm giờ khóc giờ cười, người này gấp thành cái dạng gì chứ? Anh làm gì thế, làm em hoảng sợ. Giang Tiềm ngẩng đầu lên cười he he, lại nhanh chóng hôn môi cô một cái. Mới xong nhiệm vụ trở về, nghĩ tới em đã đến, nên cả quân khu cũng chưa về đã chạy về nhà xem chút, ở dưới lầu đã nhìn thấy em ở trên ban công rồi. Có bị thương không? Triệu Nhiễm Nhiễm già qua già lại trên người anh, hơi khẩn trương. Không có chút nào. Giang Tiềm ôm lấy cô, để hai chân cô tách ra kẹp lại hông của mình, đi về phòng ngủ. Nhớ em quá, trước nóng hổi với ông xã, một lát còn phải trở về quân khu đó. Anh còn về quân khu à? Triệu Nhiễm Nhiễm dãy rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối có trở về không? Em còn muốn hầm gà cho anh ăn đây. Dĩ nhiên trở lại nha, chỉ báo cáo thôi, không mất bao nhiêu thời gian. Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn dãy rủa. Vậy bây giờ anh hãy đi sớm về sớm, em chờ anh ăn cơm. Giang Tiềm vùi đầu cởi y phục của cô ra, nụ hôn không ngừng rơi trên làn da lộ ra. Còn có thời gian, một lát bọn họ tới đón anh. Đang nói chuyện, đã thuận lợi tiến vào, Giang Tiềm thoải mái thở dài. Nhớ em chết mất thôi, trở lại có thể gặp em ở nhà thật tốt quá. Xong xuôi, hai người lại ôm nhau chậm chạp bất động, Giang Tiềm giật giật nhỏ giọng nói. Buổi tối bồi thường anh đó. Triệu Nhiễm Nhiễm cười ha ha, trêu chọc anh. Không, phải phản công. Vậy anh bồi thường em. Da mặt của anh đã dày đến cảnh giới cực cao. Anh bồi thường em, tối nay em đè anh đi. Xe đón anh chờ ở dưới lầu đã bấm còi mấy lần rồi, Giang Tiềm cả thời gian tắm cũng không có, lại vội vã mặc quần áo tốt vào, vừa ra đến trước cửa còn níu lấy Triệu Nhiễm Nhiễm. Một lát anh sẽ về, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. Đưa đi Giang Tiềm, Triệu Nhiễm Nhiễm không tiếp tục ngủ nướng, tắm đơn giản xong bắt đầu công việc lu bù lên ở trong phòng bếp. Triệu phu nhân đau lòng vì bình thường Giang Tiềm huấn luyện khổ cực nên cố ý bảo người ta mua gà tươi từ nông thôn đến, cắt ra, rồi để Triệu Nhiễm Nhiễm mang đến cho Giang Tiềm bổ thân thể. Lúc Giang Tiềm gõ cửa phòng làm việc của Khuông Vĩ đang nằm ở trên bàn viết báo cáo, mặt nặng nề trầm tư, đầu ngọn bút dừng lại ở trên tờ giấy, sừng sốt nửa ngày không viết được một chữ. Mỗi lần cửa phòng bị gõ vang, ý nghĩ thật vất vả mới tụ tập lại của Khuông Vĩ liền. vốt, bay, đặt bút xuống, thì sắc mặt liền không tốt nhìn người tới. Giang Tiềm cười he he cầm một hộp thuốc trên bàn lên, phối hợp. Rít rít, hút, trên bàn để hai phần báo cáo, một phần là của anh, phần khác cũng là của anh. Đại đội trưởng, ngài cực khổ rồi. Nói nhảm, lão tử viết một phần báo cáo cho cậu phải phí bao nhiêu tế bào não, cậu còn nhờ viết hai phần. Ai bảo anh nguyện ý đánh cuộc với tôi, nhớ ăn không nhớ đánh, cho tới bây giờ anh thắng nổi tôi sao? Cậu nói xem hai người có phải đã hợp kế sẵn rồi không? Hờ, sao cô ấy tới đúng lúc thế? Giang Tiềm vui vẻ, đắc chí. Vợ tôi nhớ tôi không chịu nổi, nghỉ liền vội vàng chạy tới xem chút. Hùng Vĩ hừ hừ cười mấy tiếng, trong lòng rõ như kiếng, khẳng định người ta đã sớm biết hôm nay anh sẽ tới đây, lúc này mới không lo ngại gì mà đánh cuộc. Khoe khoang, đắc chí. Hai người cách không xa, trong phòng lại mở quạt gió, lỗ mũi Khung Vĩ lại còn bén nhạy như chó vậy, Giang Tiềm mới vừa vào phòng, anh đã ngửi được cái mùi hôi và mùi sau khi làm chuyện đó. Thật là tính tình không có tương lai mà, một chút thời gian cũng phải lợi dụng thì lợi dụng đi, xong chuyện còn không tắm. Tôi nói nè đội trưởng Giang, cậu không tiết chế một chút sao? Giang Tiềm sừng sốt một chốc lập tức liền phản ứng kịp anh nói gì, gương mặt đen cũng không đổi màu sắc cười hì hì ngửi mình một cái. Lão tử tiết chế nữa sẽ thành thái giám, cũng đã lâu không có ở chung rồi. Hùng Vĩ chột dạ sờ lỗ mũi một cái không có lên tiếng, anh luôn luôn sai bảo một mình Giang Tiềm như cả đội người, ai bảo tiểu tử này toàn năng kia mà trừ không biết viết báo cáo. Nói đi tới chỗ tôi làm gì, nói trước nhé, chớ hỏng mơ tưởng xin nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiềm ưỡn nghiêm mặt nhét một hộp thuốc lá trên bàn vào trong túi áo mình, lại uống trà xanh mà Hùng Vĩ pha từ sớm nhưng chưa kịp uống. Không xin nghỉ thấy kết hôn lâu như vậy, ngài còn chưa có gặp mặt em vợ, vừa đúng mới làm nhiệm vụ trở về cũng ở không bằng ngày mai cùng đi họp gặp đi. Khung Vĩ liền hăng hái, trong nháy mắt quên mất báo cáo, không biến sắc duỗi thẳng thân thể ra. Được đó, đãi tôi ở đâu? Giang Tiềm buột miệng cười. Náo có, ngài hiểu lầm rồi, là anh chiêu đãi chúng tôi, anh phải tỏ một chút tâm ý chứ. Không phải tôi, không lẽ anh đau lòng à? Giang Tiềm nhìn mặt khổ qua của Khung Vĩ mà cười vui vẻ. Được rồi, không đùa anh, mai tới nhà tôi đi, nhớ tới sớm đó. Hùng Vĩ về mặt mồm mép luôn không thắng nổi tên vô lại này, hự nửa ngày mới toát ra một câu. Ngày mai mang người thân đi, người yêu của anh, con tê. Hùng Vĩ vội vàng cắt đứt lời của anh, cắn răng nghiến lợi ném báo cáo về cho anh. Nói dài dòng nữa thì mình viết, Giang Tiềm làm động tác kéo khóa miệng, không hề nói nữa, ngồi ở chỗ đó mắt trông mong nhìn anh. Hùng Vĩ tức giận nhắm mắt lại. Còn có chuyện gì, có dám mau thả hết cút nhanh lên. Giang Tiềm vừa đi ra ngoài vừa nói, ngày mai đừng quên mang quà tặng. Hùng Vĩ đứng dậy muốn đạp anh, lại nghe anh cách thật xa vẫn còn kêu. Trà này thật là khó uống, anh đi uống nước tiểu mèo còn được hơn đấy. Lúc Giang Tiềm về đến nhà, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng vừa bưng canh gà thơm ngát lên bàn, nghe mùi là ngon rồi, bụng theo sát vang lên. Triệu Nhiễm Nhiễm cười xoa bụng anh, sao không dè dặt chứ. Giang Tiềm ôm lấy cô, dùng dâu đâm đâm. Ăn cơm trước, hay ăn em trước hở, tắm trước, Triệu Nhiễm Nhiễm che lỗ mũi mặt ghét bỏ cố ý kéo dài âm thanh. Thối, ai ngờ anh nhất quyết không tha dán lên, thối cũng không được ngại, nào có vợ ngại ông xã thối. Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy anh vào phòng tắm, nhanh đi tắm đi ông xã thối. Thừa dịp anh tắm, lại gia tăng tốc độ cắt rau cải, xào ớt xanh thịt, bỏ nhiều muối, rồi lại tăng thêm một muỗng đường lớn vào, xong tự mình nếm cũng không dễ ăn, liền nhăn nhăn nhó nhó bưng lên bàn, thấy hơi ngại. Giang Tiềm tắm sạch sẽ, còn thoa một chút lotion mà Triệu Nhiễm Nhiễm đặt ở trong phòng tắm, thật vui mừng ra ngoài cho công ngửi. Thơm hay không? Triệu Nhiễm Nhiễm không nhịn được phì cười. Thơm, thơm, quá thơm luôn đó, thức ăn xong rồi. Trước múc một chén canh cho anh uống, Giang Tiềm uống vào bụng thật nhanh, còn chép miệng muốn nữa. Triệu Nhiễm Nhiễm cũng nguyện ý phục vụ anh, nhìn anh ăn còn vui hơn mình ăn, bới cơm gắp thức ăn, nhưng lại không đụng đến món ớt xanh. Anh muốn ăn ớt xanh, món đó ăn không ngon. Lại gắp cục thịt cho anh, mình tự ăn ớt xanh. Ăn không ngon anh cũng muốn ăn, chớ ăn món đó, thật không ngon, anh ăn thịt gà đi, mẹ em cố ý nhờ người ta mua từ nông thôn. Giang Tiềm không nghe lời, tự gắp lấy, mới vừa bỏ vào trong miệng thưởng thức liền nuốt vào mà không dám nhai, cổ họng vẫn thấy khô. Triệu Nhiễm Nhiễm cười ngửa tới ngửa lui, đã nói ăn không ngon, ai nói ăn ngon vậy anh ăn hết rồi. Giang Tiềm phong bế vị giác thật sự ăn sạch hết, bị vợ cười một trận. Cơm nước xong, Triệu Nhiễm Nhiễm rửa chén, Giang Tiềm tựa tại cửa phòng bếp nhìn cô, trong lòng hạnh phúc tràn đầy. Vợ, ngày mai chúng ta ở nhà chiêu đãi Khung Vĩ đi, anh đã hẹn anh ấy. Được, vậy ngày mai anh theo em đi mua món ăn. Anh được nghỉ chứ? Giang Tiềm gật đầu, nghỉ ngơi 2 ngày, chủ nhật mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong chuyện ngày mai đi thăm Tường Thị Phi và cha cậu ấy nữa, nghe nói tình huống cha của cậu ấy không tốt chút nào. Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm nặng nề mấy phần, xoay người nhìn anh, gật đầu một cái. Cách chương.